độc chiếm chị ấy, chương 37, ngủ chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, chiếc khăn tắm màu trắng được buộc lỏng thành một vòng, trên bả vai còn dính bọt nước lóng lánh, tiểu cô nương cứ đứng như vậy ở cửa, trên trán rũ xuống vài sợi tóc ướt rầm rề, hai bắp chân trắng nõn thấp thoáng dưới chiếc khăn tắm màu trắng, hình dáng mắt cá chân rất mảnh mai và đẹp. Chiếc khăn tắm rộng thùng thình có thể phác họa ra một đường cong mờ ảo. Có một số chỗ rất ăn khớp với tưởng tượng của nàng, cũng có một số chi tiết khác với tưởng tượng. Ngọn lửa mờ nhạt đang loáng thoáng trong lòng, từ trăm ngàn chỗ hở của lớp phòng thủ chui ra bên ngoài, bùng lên thành một vùng ánh sáng rực rỡ. Ôn Dư Nhiễm nuốt nước miếng một cách mãnh liệt, dùng hết sức lực vặn vẹo cái đầu có phần cứng đờ. Đi ra ngoài, giọng nói của Ôn Dư Nhiễm có chút thần thờ. Ninh An ngẩng đầu lên, có một giọt nước dọc theo cổ chảy xuống, vẫn luôn chảy vào trong khăn tắm. Chị nói sẽ không bỏ rơi em. Giọng của Ninh An rất khẽ, mơ hồ lộ ra vài phần đáng thương. Vẻ mặt của Ôn Dư Nhiễm cứng đờ, ánh mắt nhìn chằm chằm đèn bàn trên tủ đầu giường, nhịp tim đập nhanh đến dọa người, trong đầu đều bay loạn cả lên, hỗn loạn đến mức gần như bị logic của tiểu cô nương thuyết phục. Cái này không giống nhau. Sao lại không giống nhau? Ở bên kia yên tĩnh như vậy, nếu ngủ một mình chắc chắn sẽ rất sợ. Giọng nói của tiểu cô nương càng ngày càng nhỏ, từng chữ rót vào trong lòng Ôn Dư Nhiễm, giống như nước đường dồn dập ập vào, muốn ngâm Ôn Dư Nhiễm cho đến mềm nhũn, rồi sau đó chết chìm ở bên trong. Sự tỉnh táo còn lại đã bị tiêu hao một chút, lời từ chối bị mắc kẹt ở trong cổ họng, như thế nào cũng không thể nói ra được. Như vậy không được, không được, không được, không được, không được. Ôn Dư Nhiễm dùng ngón tay nhéo lòng bàn tay của mình một cái, lúc đó lý trí mới thanh tỉnh một chút. Không được, em đi ra ngoài, Ôn Dư Nhiễm thờ thần lặp lại một lần nữa, nhưng sự tự tin đã không còn đủ. Em không đi, lông mi của Ninh An khẽ chớp hai cái. Ở công ty chị ném em qua một bên ở một mình, bây giờ cũng là. Ninh An cúi đầu, Ôn Dư Nhiễm chỉ có thể nhìn thấy đôi vai trắng nõn gầy yếu đang run lên. Tim của nàng cũng run theo. Lý trí nói với Ôn Dư Nhiễm rằng đây đều là kịch bản của tiểu cô nương, đừng mắc mưu. Ngàn lần đừng mắc mưu, đừng mắc mưu, đừng. Ôn Dư Nhiễm lại mãnh liệt nuốt nước bọt lần nữa, cố gắng kiềm chế tầm mắt của mình. Biết rõ là kịch bản, nhưng trong lòng vẫn mềm đến rối bời. Giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Cuối cùng Ôn Dư Nhiễm cũng nhấn giọng nói. Em muốn ngủ ở đây cũng không phải không được. Chuyện tiên hiệp, vừa dứt lời, Ninh An ngẩng đầu nhìn thẳng vào Ôn Dư Nhiễm, tất cả ủy khuất không phân biệt được thật giả đều tan rã trong nháy mắt, dục vọng bị đè nén dần dần nổi lên, đôi mắt sâu không thấy đáy. Sau đó, Ninh An mỉm cười ngọt ngào, khuôn mặt trắng nõn cùng bờ vai và chiếc cổ trắng như sữa, xinh đẹp đến lóa mắt. Ôn Dư Nhiễm quay đầu lại, cứng đờ nói, trước tiên em lấy đồ ngủ mặc vô, rồi hãy vào đây. Tiểu cô nương đứng tại chỗ trong nửa giây, được a, Ninh An nói. Sau đó tiểu cô nương thật sự quay người đi ra ngoài. Phòng ngủ trống vắng trở lại. Trên tay Ôn Dư Nhiễm vẫn đang cầm cuốn sách chưa đọc được một chữ nào, bước đi thất thần vô bờ bến, tâm tư rối loạn không có hình dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng căng cứng người, dùng ngón tay nắm chặt bìa sách cứng đờ mà ngồi ở đó, cũng không biết mình đang mong đợi điều gì. Em mặc xong rồi, cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy mở rộng ra, Ninh An buông cánh cửa ra, bắt đầu đi về phía giường. Tiểu cô nương đã mặc bộ đồ ngủ của mình, nhưng bộ đồ ngủ có ba cúc áo không được cái. Em đừng tới đây, Ôn Dư Nhiễm theo phản xạ nói. Tiểu cô nương nghiêng đầu, nhìn nàng, có vẻ cảm thấy khó hiểu trước những lời nói lật lọng của nàng. Ôn Dư Nhiễm liếm môi một cái, đột một điều chỉnh tư thế ngồi, sau đó mở miệng nói. Em như vậy không tốt lắm, chúng ta mới xác định quan hệ tình cảm vẫn còn chưa sâu. Tôi cảm thấy chúng ta nên chờ tình cảm của chúng ta ổn định rồi sau đó thuận theo tự nhiên. Đoạn lời nói này thực sự rất nhạt, trên bàn đàm phán nàng luôn phải tự tin, tuyệt đối không để lại dấu vết của sự thiếu bình tĩnh. Ôn Dư Nhiễm chưa bao giờ cảm thấy bản thân thiếu kỹ năng ngôn ngữ biểu đạt đến vậy. Sau khi tiểu cô nương nghe xong lời giải thích này cũng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn nàng. Đôi mắt đen nhìn không thấy rõ, như đang suy nghĩ về điều gì đó. Đôi mắt thẳng tắp như vậy càng khiến trong lòng nàng nổi thêm lửa. Ôn Dư Nhiễm chỉ có thể nghe thấy nhịp tim đang hoảng loạn của mình. Một lúc sau, Ninh An mới phá vỡ sự im lặng, từ trong miệng thốt ra một chữ. Vâng, sau một thời gian dài chờ đợi, sự khắc chế và áp lực đã trở thành thói quen, kéo dài thêm một thời gian cũng không sao cả. Sau đó, Ninh An quay lưng lại, ngồi cười dày ở mép giường, nhẹ nhàng chui vào trong ổ chăn. Cuộn tròn thân thể thành một quả bóng, quay lưng lại với Ôn Dư Nhiễm. Từ hướng của Ôn Dư Nhiễm chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen nhánh của tiểu nương, ổ chăn nhỏ bên cạnh phồng lên. Ôn Dư Nhiễm cứng đờ ngồi tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, nàng cũng không biết mình đã ngồi ở đó bao lâu, ngồi đến khi chân có chút tê dại, nhịp tim cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Tiểu cô nương, cứ như vậy mà ngủ, Ôn Dư Nhiễm cảm thấy có chút thả lỏng, dấu vết thả lỏng này còn kèm theo một tia mất mát, cũng không biết mất mát cái gì. Cách âm của cửa sổ rất tốt, Ôn Dư Nhiễm không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào bên ngoài, khi tiểu cô nương vừa hơi nhút nhích, Ôn Dư Nhiễm có thể nghe thấy tiếng cọ sát của chăn đệm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi thứ im lặng đến đáng sợ, trong màn đêm tĩnh mịch, không khí lạnh lẽo trầm tĩnh. Tiếng nhịp tim của nàng đập mạnh mẽ vang lên ở bên tai. Tư thế ngồi cứng đờ này thật không thoải mái, Ôn Dư Nhiễm dần dần thả lỏng, sau đó liền cảm thấy buồn ngủ. Đỏ ửng ở bên tai nhạt đi một chút, đại não cũng lạnh xuống. Dục vọng chậm rãi tan biến, nên ngủ thôi, Ôn Dư Nhiễm tắt ánh sáng của đèn bàn, trong phòng hoàn toàn tối đen, cảm giác mông lung lại khắc sâu, nàng cũng chui vào trong ổ chăn, hướng về phía đối mặt với tiểu cô nương, nhắm mắt lại. Bây giờ, có một người đang nằm bên cạnh nàng, người kia cùng giường cùng chăn với nàng, đệm giường bên cạnh hơi hãm xuống, như thể một vị trí để chống lâu ngày đã được lấp đầy, cảm thấy an lòng một cách khó hiểu. Những suy nghĩ lộn xộn đó đều bị chôn vùi xuống mồ chìm vào trong lòng đất không để lại dấu vết, trong lòng chỉ còn lại ấm áp. Nàng nghĩ rằng, có tiểu cô nương ở bên cạnh, nàng nhất định sẽ không thể ngủ được. Kết quả là đêm đó nàng đã ngủ rất ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, chương này hơi ngắn, nếu chương này đủ 40 bình chọn em sẽ up chương mới trong ngày luôn, cách chương.